Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 14. Cây lá xung quanh trường bỗng chốc ngã màu xanh. Thời cấp 3 đã qua được 2 phần 3 chặng đường. Sau khi khai giảng, lớp trừ thủy quan ngoại trừ học mấy môn toán, lý, hóa, văn, ngoại ngữ thì chẳng học thêm môn gì khác. Giáo viên nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy cái khuôn mặt quen thuộc đó. Ngoài tiết học của Đàm Thư Mạc rất thú vị ra thì chẳng còn chuyện gì là đặc biệt cả. Người lớn thì cứ nói kỳ thi cấp 3 rất quan trọng, mà học trò như các cô thì cứ thảnh thơi như không, chẳng biết mình phải khẩn trương vì cái gì, chỉ biết là bị thầy cô trả bài suốt ngày. Cuộc sống chính là như vậy, người ta không biết họ đang ở đâu, cũng chẳng biết mình đang đối mặt với những gì. Nhưng khi họ cứ bước vào đời và ngoảnh lại thì mọi thứ đã sang một trang mới. Từng tày đến phiên trị thủy quan trực nhật đổ rác, người ta thì cứ đùn đẩy việc này cho kẻ khác, còn cô thì lại vui vẻ tiếp nhận. Trị thủy quan chẳng thấy đổ rác có gì là không tốt, chẳng cần phải thức sớm đến trường, lại không cần phải quét dọn, nhiều lắm là lúc tan học ở lại vùng một chút, chỉ cần đem túi nhựa bỏ thùng rác, như vậy là xong rồi. Đợi mọi người trong lớp về hết, chị thủy quan liền cất kỹ túi sách. Lúc cô kéo túi rác đi trên hành lang thì chợt nghe tiếng hít sáo du dương vọng lại, lúc trầm lúc bổng. Cô đột nhiên nhớ đến một bài văn lúc nãy học ở trên lớp: Đại châu tiểu châu rơi khay ngọc. Cầm túi đi xuống vài bước, cô thấy một bóng người mảnh khảnh đang ngồi trên cầu thang, đầu ngẩng cao, hai tay trống trên bậc thang sau lưng, khuỷu tay cong thành một vòng cung nhàn nhã. Hành lang vắng lặng, gió thổi tung vạt áo học sinh, tiếng hít sáo cứ nhẹ nhẹ cuốn theo cùng gió. Trần Tư Dương! Chị Lý Quang kêu lên. Hai người đều học chung một lớp, vừa mới nhập học thì hai người được xếp vào chung một lớp, cho tên cũng xem như là bạn bè. Trần Tư Dương vốn là một người thận trọng, vững vàng, còn chị Thủy Quang thì lại chẳng có tí gì giống như Trần Tư Dương. Cô toàn thu hút mấy người điên điên khùng khùng như Hy Diệu hay là Cao Tầm, và còn cả khối người khác hay ho nữa. Người nọ nghe có người gọi tên mình liền quay đầu lại. Đúng thật là Trường Tư Dương. Chị Thủy Quang, bạn chưa về nhà à? Ừ, mình phải đổ rác. Chị Thủy Quang chỉ cái túi màu đen. Bạn đang làm gì ở đây thế? Cô đi xuống ngồi cạnh Trường Tư Dương. Không có gì. À đúng rồi, bạn định ghi nguyện vọng vào trường nào vậy? Trần Tư Dương cất lên hỏi chị Thủy Quan. Trần Tư Dương cũng là một anh chàng đẹp trai, tuy nhiên ở cái tuổi này con trai vẫn chưa trổ mã hết, cho nên sẽ không có cái khí thế của một người đàn ông trưởng thành như Đàm Thư Mặc. Chị Thủy Quan nhìn tờ nguyện vọng trong túi sách của Trần Tư Dương rồi nói: Mình còn chưa có tiền, còn bạn thì sao? Trần Tư Dương quay mặt đi, nét mặt ẩn hiện trong ánh chiều tà và ảo. Mình không muốn tiền, mình không muốn đi học đại học. Chị Thủy Quan trước thời sửng sốt, cô nghĩ Trần Tư Dương chắc là bị bệnh rồi. Điểm của Trần Tư Dương rất cao, muốn thi vào trường nào cũng không phải là chuyện khó. Chịu thiếu quan ke mà đầu óc muốn nổ tung. Trần Tư Dương thấy Triệu Thủy Quang im lặng, liền xoay qua nhìn cô, thì thấy mặt cô cứ ngơ ngơ ngác ngác, mỉm cười rồi nói: "Mình nói là mình không học đại học, dù sao hai năm nữa mình cũng cùng gia đình di cư sang Úc rồi, đến lúc đó thì cũng có học được nửa tàu." Chị Thủy Quang giờ mới hiểu. Trần Tư Dương lại nói tiếp: "Tuy là gia đình có nói mình cứ thi vào trường nào trong nước rồi chuyển tiếp qua đó, nhưng mình tin những lời thầy Đàm đã nói, phải dũng cảm làm những điều mình muốn. Còn hai năm nữa là mình đi rồi, còn rất nhiều nơi trong nước mình vẫn còn chưa đi, cho nên mình không muốn lãng phí thời gian như thế." Một thiếu niên 17 tuổi nói đến ước mơ của mình, hai mắt liền lóe sáng. Chị Thủy Quang nhớ đến hôm Đàm Thương Mại chuyển thuyết, hèn chi lúc ấy Trường Tư Dương nghe xong lại rất kích động, vỗ tay ầm ầm. Đàm Thư mà quả thật là một kẻ hủy diệt không chớp mắt mà. Chị Thủy Quang vẫn thấy Trường Tư Dương là một học sinh xuất sắc, năng lực có thừa. Không biết vì cái gì mà Trường Tư Dương lại xúc động như vậy, can đảm theo đuổi lý tưởng của mình, đúng thật là làm cho người ta rất khâm phục. Trần Tư Dương nhìn ánh mắt sùng bái của Triệu Thủy Quang liền bật cười, rồi đứng dậy nói: "Bạn đưa đây, mình giúp bạn đổ rác." Một bên Triệu Tư Dương ra túi sách, một bên các túi lớn đi xuống lầu. Mấy ngày sau đó, Triệu Thủy Quang phát hiện cứ đi ngang hành lang phía tây thì thế nào cũng gặp Trần Tư Dương ở đó. Hai người trò chuyện cùng nhau. Trần Tư Dương nói đã xin làm tình nguyện viên cho tổ chức quốc tế IVPA. Trần Tư Dương bảo nơi đầu tiên muốn đi là Tây Tạng, và từ từ sẽ đi những nơi khác, và rồi bạn ấy sẽ trưởng thành hơn. Rất kỳ quái, hai năm hai đứa học chung nhưng lại không bằng vài ngày hàn huyên tâm sự. Kỳ thực là còn có một nguyên do khác. Chị Thủy Quang mỗi khi nhìn thấy Trần Tư Dương thì lại nhớ đến một người cố hương. Người đó cũng từng nói không muốn đi, nhưng lại không thể nào cãi lời cha mẹ. Nếu như người đó có thể có thời gian như vậy, phải chăng cũng sẽ hồ hởi kể cho con nghe về lý tưởng của mình. Nếu quả thật vậy thì tốt biết mấy. Chị Thủy Quang trong lòng lại nỉ non muốn khóc. Chú thích: IVPA là tên viết tắt của International Volunteer Program Association, Hiệp hội chương trình tình nguyện viên quốc tế. Mấy ngày tiếp theo, có một anh nam sinh chạy tới hỏi chị Thủy Quang: "Chị Thủy Quang, bạn thấy Trần Tư Dương như thế nào?" Chị Thủy Quang đang thu bài tập tiếng Anh, không nghĩ ngợi liền nói: "Ừ, bạn ấy rất tốt." Người nọ cười đến quỷ dị, xoay người chạy đi. Vì vậy, cho đến lúc chiều, một tin đồn thấm hỏi từ truyền miệng: lớp trưởng ban cấp 3 cùng lớp phó học tập đang cảm nhau. Cảm là từ thông dụng của năm đó, nói cho dễ nghe thì là tay trong tay, nói trắng ra là đang thích nhau. Triệu Thủy Quang quả thật không hiểu, dù rằng chuyện này thực sự là rất chấn động, mà hai người lại vô cùng xứng đôi, lớp phó học tập với lớp trưởng. Chính cô ngẫm lại cũng cảm thấy đây đúng thật là mối tình học trò. Nhưng mấu chốt là cô Triệu Thủy Quang và Trần Tư Dương chẳng hề có tí tình cảm gì với nhau. Thế thì ở đâu ra cái vụ thích nhau, ngay cả cô cũng không hề biết. Trần Tư Dương và Triệu Thủy Quang đều là người cao ngạo, đương nhiên sẽ không quan tâm mấy lời đồn đại đó. Vẫn ngày ngày đến trường, ngày ngày học hành. Triệu Thủy Quang biết có câu nói: lời đồn đãi dừng ở Trí Giả. Sự thật lại chứng minh cô và Trí Giả không hề hợp. Đã qua mấy ngày, lời đồn đãi đã biến thành. Chị Thủy Quang Bang Ba và một anh học lớp lớn cảm nhau từ khi còn học cấp 2. Chị Thủy Quang thực sự cực kỳ bội phục, mấy chuyện xưa này mà cũng bị môi móc ra. Ngay cả Cao Tầm cũng chạy tới hỏi cô. Tiểu Quang, chuyện tình của bạn so với XXX Bang còn nóng hỏi hơn nha. Chị Thủy Quang lần này quả thật là cười không nổi, vì lời đồn đúng là sự thật. Nhớ tới trước kia, mỗi khi đi đến đâu cũng nghe người ta nói. Nhìn kìa, chị Thủy Quang hy vọng XXX. Màn cười đang ở tận Bắc Văn Dương kia, nếu biết tên anh và cô bị người ta gắn ghép với nhau thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Người ta thường nói, cuộc sống là của mình, ai nói gì mặc kệ họ. Chị Thủy Quang cũng tin tưởng như thế, cho nên cứ xem như là mình bị giết. Giáo viên dạy chính trị cũng đã từng nói, chúng ta là phần tử của xã hội loài người, vì vậy chúng ta không thể không học cách thích ứng với xã hội này. Rốt cuộc vào một buổi chiều trời trong xanh nắng ấm, bạn Triệu Thí Quang, bạn Trường Tư Dương được mời lên văn phòng giáo viên. Hai người ngày thường ra vào đều với tư cách học sinh xuất sắc. Đây là lần đầu tiên vì tin đồn tới nghị trong trường mà bị mời lên. Vương Lị Lị rất ái ngại. Trường Tư Dương, Triệu Thủy Quang, cô tin tưởng hai em. Triệu Thủy Quang miếng máu cười, nếu chưa tin tưởng thì kêu cô lên đây làm gì, nhưng vẫn là cúi đầu lắng nghe. Vương Lị Lị lại nói tiếp, hai em đều là học sinh xuất sắc, so với những học sinh khác là luôn tự giác học hành, nhưng sao lại... Tiếng đập cửa bỗng vang lên, Đàm Thư Mạc đi vào. Anh mà chiếc áo màu xanh da trời vải lên, thoáng chốc mang cả sắc xuân đến phòng. Vương Lị Lị liền đứng dậy, Đàm Thư Mạc mỉm cười nói, xin lỗi, tôi đến tìm bài thi thôi. Rồi quét mắt nhìn chị Thủy Quang, sau đó đi đến tủ đựng hồ sơ. Vương Lị Lị phát giác trong phòng còn hai học trò của mình, cho nên ngồi xuống, cố gắng thu hồi ánh mắt lưu luyến, tận tình khuyên bảo, khích lệ. Mấy tháng nữa là các em đã lên đại học rồi, khi đó muốn làm gì cũng được, các em hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Triệu Thị Quang thiếu chút nữa là bật cười ra tiếng. Thật sự đến đại học thì muốn làm cái gì cũng được ư? Sao ai cũng thích nói như thế? Chỉ có Hy Diệu là nhéo lỗ tai của cô mà mắng, xạo, xạo. Em đừng có nên tin tưởng, lên đại học thì muốn làm gì thì làm, chỉ khác là đổi chỗ tiếp tục lăn lộn mà thôi, toàn bộ đều là gạt người. Đến cùng thì là ai mới nói thật đây? Tại sao mọi người đều chen chúc luồn lách mà muốn lên đại học? Lúc này đây, chị Thủy Quang thực sự rất hâm mộ. Trường Tư Dương đã thực hiện được lý tưởng của mình, vững vàng mà tiến về phía trước. Còn cô thì sao? Vì sao lúc nãy ở trong phòng giáo viên, cô còn cảm thấy bọn họ đang đứng chung một chiến tuyến? Hiện tại thì chỉ thấy chính mình một người không biết tương lai đi về đâu. Lòng cô hoang mang, không xác định rõ phương hướng của mình. Vương Lị Lị nói, chị Thủy Quang, em về trước đi, cố gắng lên. Còn Trường Tư Dương, em ở lại. Chị Thủy Quang thấy Vương Lị Lị lấy ra tờ ghi nguyện vọng chấm thông. Chị Thủy Quang gật đầu đi ra ngoài. Lúc đóng cửa lại, cô trông thấy thân ảnh Đàm Thư Mạc đứng ở giá sách của kỹ đang lật bài thi.

viết hoài tuổi thanh xuân. Trường Tư Dương dần dần đi xa, xa dần, mọi thứ im ắng, vắng lặng.